Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311: Cướp sạch thương khố. Dựa vào thực lực hố chủ tử, 5/5 cầu đạt. Gianni Phất đã giải thích rồi, thời gian chủ thần cường đại. Chu Dương còn nghĩ đến chủ thần cách, một loại khả năng là hắn cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Còn có khác một loại khả năng, chính là hắn có biện pháp giải quyết, có 10 lòng tin giải quyết xong thời gian chủ thần. Có lẽ là đối với người yêu mù quáng, nàng càng muốn tin tưởng người sau. Thời gian chủ thần ở đâu? Thời gian chủ thần nắm giữ không thôi thời gian năng lực. Chu Dương thời gian trưởng khống giả đồng dạng có thể làm được. Tuyệt đối không thể so với thời gian chủ thần kém. Huống chi, Chu Dương trong tay còn có thủ hộ thần phù, cái này siêu thần khí. Vô pháp bị dự ngôn, nguyên rủa, cảm giác, mất đi tại sông dài vận mệnh bên trong vết tích. Vô pháp bị địch nhân bước vào những thời gian khác tiết điểm giết chết. Thời gian chủ thần mất đi cường đại nhất lực lượng thời gian. Tại Chu Dương trước mặt chính là đống cặn bã, liền tính hắn dám tìm một đám thần linh muốn tới quần ẩu mình, Chu Dương cũng không sợ. Chư thần hoàng hôn ném qua đi, bảo đảm đến bao nhiêu thần linh chết bao nhiêu. Thời gian chủ thần quá thần bí, hắn thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện. Nghe nói đang nghĩ biện pháp dung nhập vào thời gian dài trong thời gian. Một khi hoàn thành, hắn sẽ mọi nơi, trở thành gần gũi nhất thượng đế tồn tại. Gianni Phất không biết thời gian chủ thần nơi ở. Chu Dương chỉ có thể tạm thời bỏ đi lấy được thời gian chủ thần cách ý nghĩ. Mấy vị khác chủ thần đâu? Ngoại trừ cường đại nhất thời gian chủ thần, còn có vận mệnh, tử vong, sinh mệnh, không gian chờ chủ thần. Thần của bọn họ vạch Chu Dương cũng không ngại. Chủ thần phần lớn không ở bây giờ không gian thứ nguyên. Chỉ có thủ đoạn đặc thù mới có thể tìm được. Ta duy nhất có thể liên lạc với chính là vận mệnh chủ thần. Ngươi xác định? Gianni Phất không chút khách khí đem vận mệnh chủ thần bán đi. Được, thu thập đủ bộ phận thần linh thần cách là một chuyện tốt tình. Trước hết, cầm vận mệnh chủ thần khai đao. Gianni Phất khiến cho dùng thần lực ngưng tụ thành quang đoàn bay về phía hư vô. Cửu Long Thiên Đế liễn tất nhanh chóng hướng phía Hắc Ám Nghị Hội xào huyệt bước đi. Phía trước sẽ có bà đồng tiểu tỷ tỷ. Nếu tới một lần, không đi Hắc Ám Nghị Hội bảo khố đi một chuyến, Chu Dương luôn cảm thấy thiếu chút gì. Vận mệnh chủ thần có thể chắc cát hung. Lần này còn không muốn ôm hy vọng quá lớn, thật lâu không thấy tin tức. Gianni Phất hướng về phía Chu Dương nhắc nhở. Thực lực đến cấp bậc chủ thần, quả nhiên đều là quải bê, còn chưa đánh cũng biết cát hung, nhận định không dám ló đầu. Thượng vị thần tuy cường đại, so sánh chủ thần năng lực, tựa hồ yếu rất nhiều. Chu Dương không tin chủ thần có thể một mực ẩn núp. Không được bao lâu thời gian, hắn nhất định phải đạt được chủ thần cách. Cửu Long Thiên Đế liễn một mực đi về phía trước. Không được bao lâu thời gian đã tới Hắc Ám Nghị Hội tổng bộ. Hắc kỵ sĩ tựa hồ sớm trước một bước nhận được mệnh lệnh. Nhìn thấy Chu Dương sau đó vẻ mặt cung kính, liền vội vàng bước nhanh chạy tới. Đại nhân ngài tốt, chúng ta đã vì ngài chuẩn bị xong hoan nghênh thịnh yến. Còn có mỹ nữ cùng căn phòng. Hắc kỵ sĩ cẩn thận nhìn ra bên ngoài, thò đầu Gianni Phất một cái. Hai chữ cuối cùng nhỏ như ruồi muỗi. Căn phòng thì không cần, vẫn là mang ta đi nhìn mỹ nữ đi. Chu Dương trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, liền tính Vu Yêu cùng nữ hắc kỵ sĩ lớn lên lại xấu, liếc mắt nhìn lại sẽ không lỗ là. Đi theo hắc kỵ sĩ nhịp bước, xuyên qua từng cái căn phòng, đi ngang qua một cái to thương khố lúc trước, Chu Dương kịp thời hô ngừng. Thỉnh thoảng có người từ trong kho hàng ra vào dẫn đến một ít chân phẩm nguyên liệu nấu ăn. Đây đều là dùng để chiêu đãi Chu Dương phen đồ vật. ta vào xem một chút. Chu Dương sải bước đi vào kho kho, bên trong đủ loại vật liệu phong phú, còn có thật nhiều Chu Dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua nguyên liệu nấu ăn. Nếu tới một lần, Chu Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, ở lại trong kho hàng lên mốc quả thực là lãng phí. Còn là dùng đến đãi miệng túi của mình tốt hơn. Ngươi là ai? Thật là to gan, lại dám tới đây trộm đồ. Thương khố nhân viên quản lý đang chuẩn bị thống kê vật liệu số lượng. Nhìn thấy mảng lớn vật liệu khu trở nên trống rỗng, suýt chút nữa tại chỗ sợ vãi đái cả quần. Hắn có bối cảnh, nếu không cũng không khả năng đạt được như vậy có mỡ việc cần làm. Nếu như thương khố nếu là xảy ra vấn đề, khi nghị viên thúc thúc cũng không cứu được mình. Cái gia hỏa này lá gan cũng quá mập đi, lại dám bốc lên tới đây trộm, cướp đồ, thật không đem hắc ám nghị hội coi ra gì. Tại sao không cần trộm cái từ này đâu? Bởi vì hắn cho tới bây giờ không có nhỏ như vậy trộm lớn lối như vậy. Nhất định chính là hết thảy bỏ bao mang đi. Thương khố nhân viên quản lý đang chuẩn bị xông lên nắm chặt Chu Dương cổ áo của, liền bị cách đó không xa hắc kỵ sĩ đè xuống đất. Một bộ muốn giết người bộ dáng. Đây là tình huống gì? Các người ánh mắt có phải hay không mù? Không thấy cái gia hỏa này cướp đồ gia hỏa không bắt, đem ta bắt lấy, đâu có khuyết điểm, thả ta ra, còn không mau một chút đem cái này đạo tặc bắt lại. Có phải hay không các người một phe? Không quản các người hậu đài là ai, các người chết chắc rồi. Hắn thở hổn hển hét lớn, chỉ là hắn vừa mới phun ra đạo tặc hai chữ, đều bị hắc kỵ sĩ đánh vãi răng đầy đất. Ngoặc kép, không cho phép người vũ nhục hắc ám nghị hội khách quý. Hắc ám nghị hội dài thầm chấp nhận hắn ở chỗ này tất cả hành vi, vô luận làm chuyện gì cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Ngược lại thì ngươi dám vũ nhục khách quý, coi cùng trốn tránh hắc ám nghị hội, cùng chúng ta đến hắc ám nhà giam đi một chuyến đi. Ngoặc kép, người mẹ nó đang đùa ta, ngầm cho phép tất cả hành vi. Chẳng lẽ cái gia hỏa này là hắc ám nghị hội dáng dấp con trai? Đang lúc này, hắc ám nghị hội trường hòa 7-8 cái hắc ám nghị viên chậm chậm đi tới. Hắc ám nghị hội dài nghe được câu này, sắc mặt trong nháy mắt đen xuống, sắc mặt xanh mét nhìn về phía một cái trong đó hắc ám nghị viên. Đây là người của ngươi? Thanh âm vô cùng rét lạnh, phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Thương khố nhân viên quản lý phía sau đài vị kia hắc ám nghị viên dọa sợ không nhẹ, đang chuẩn bị bồi tội, nhưng hắc ám nghị hội dài giơ tay lên trực tiếp đem đập chết. Nhìn đến vung bay tới thi thể không đầu, thương khố nhân viên quản lý tại chỗ bối rối. Hắc ám nghị hội trường hòa phía sau hắc ám nghị viên toàn bộ quỳ dưới đất, mặt hướng Chu Dương phương hướng. Chúng ta có mắt không tròng, không cẩn thận để cho tiểu nhân bước vào hắc ám nghị hội, cho ngài mang tới bất tiện, xin hãy tha lỗi. Thương khố nhân viên quản lý giọng phát khô, không đợi nói chuyện, người đã bị hắc ám nghị hội dài bóp cổ. Người này đối với ngài đại bất kính, ta ban cho ngươi tử vong. Thương khố nhân viên quản lý mới hiểu rõ chủ tử của mình tại sao lại chết. Nguyên lai cũng là bởi vì hắn mới vừa một câu nói. Cái người này rốt cuộc là cần gì phải các đại nhân vật? Tại sao lại để cho hắc ám nghị hội dài như thế nịnh hót? Nếu ngài là đại lão, đã nói a bù, ngươi muốn cái gì ta còn không ngoan ngoãn đưa lên. Nhưng mà, hiện tại hết thảy đều trễ, cũng bởi vì miệng thối, không chỉ có mình phải chết, ngay cả mình hậu đài cũng muốn đi theo bị liên lụy. Thật gặp vận đen tám đời. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.